Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh tự mình vẫn có thể tiến vào không gian nàng biết rồi. Không gian này có lẽ chỉ cho phép nàng và Hoắc Trường An tiến vào. Nàng lập tức lại ra khỏi không gian, thấy hai lớn một nhỏ đang ra sức dụi mắt. Đừng làm ầm ĩ lên thế, nói cho các người biết, cô nương ta là người huyền môn đó. Tang Ninh hồi phục tinh thần, trong mắt đầy vẻ kiên quyết. Những tên quỷ tóc dài đó, loài xúc sinh không cùng tộc ta. Nàng không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết trong cuộc tàn sát này. Không làm gì đó, trong lòng khó an, ta đi dụ uẩn chúng ra, các ngươi tìm cơ hội đưa Cẩm Đường mau chóng trốn thoát. Vừa nói, nàng vươn tay, không trung biến ra mấy thanh đao, nhét vào tay mấy người đang hóa đá, rồi phất mái tóc ngắn ngủn, nàng liền lao ra đường lớn. Chủ, cô Tư, bóng dáng Tang Ninh rất nhanh đã lộ diện giữa nơi tàn sát. Lũ xúc sinh Tây Liêu kia, ta là thần nữ hạ phàm, bắt được ta, liền có thức ăn không hết, vàng bạc tiêu không hết. Âm thanh trong trẻo vang vọng thu hút sự chú ý của những kẻ gây án. Ánh mắt như sói đói đồng loạt hướng về cô nương mảnh mai xinh đẹp. Tang Ninh giơ cao hai tay lăng không vồ một cái, đột nhiên một con gà vỗ cánh xuất hiện, nàng ném xuống đất, rồi lại vồ. Từng con gà chạy tán loạn khắp nơi, tiếp đó là bắp ngô, cá đen lớn, một nắm bạc. Ánh mắt của người Tây Liêu từ kinh ngạc biến thành cuồng nhiệt. Bắt lấy nàng, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng, người Tây Liêu điên cuồng ùa tới. Tang Ninh quay người liền chạy, thần nữ đến cứu chúng ta rồi, mọi người mau chạy về phía cửa thành, mau trốn đi. Trần Việt thừa cơ hội la lớn, tất cả bách tính đang kinh ngạc bấy giờ mới phản ứng lại. Rất díu gia đình chạy về phía cửa thành. Tiểu công tử, chúng ta đi. Trần Việt trực tiếp cõng Cầm Đường, gọi Nguyệt Bất Viên rồi lao về phía Đông Lâm. Đại lao huyện nha, ngục tốt ném chìa khóa cho Hoắc Giang Lâm. Người ngày đó nhìn không sai, người Tây Liêu thật sự đã đến. Huyện lệnh đại nhân đã chết trong thư phòng, Hoắc Giang Lâm, mau trốn đi. Nói xong, ngục tốt liền vội vàng chạy đi. Hoắc Giang Lâm râu ria xồm xoàm, tay chân run rẩy mở khóa sắt, chạy ra khỏi địa lao tối tăm, nhìn thấy đường phố hỗn loạn một mảnh. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn, y nhặt lấy một thanh đao không biết của nha dịch nào vứt lại, đột nhiên có chút hoang mang. Y là phạm nhân, nên trốn đi đâu? Cứu mạng, Điền Dã cứu ta, Điền Dã. Một cô nương tóc tai bù xù ngã sấp trước mặt Hoắc Giang Lâm. Phía sau là cảnh mẹ nàng đang ôm chặt đùi một tên Tây Liêu nhân liều mạng tranh thủ thời gian cho nữ nhi. Nhưng rất nhanh, thân thể đã bị đờ, thành cái rổ. Máu tươi tung tóe văng đầy mặt Hoắc Giang Lâm. Tên Tây Liêu đó ánh mắt hung tàn nhìn qua, thân thể y lại mềm nhũn ra. Thanh mộc hợp, các ngươi vì sao muốn bách tính cả thành, chẳng phải nói muốn thiên hạ đại đồng sao? Một thiếu niên tuấn tú chạy tới, mặt đầy giận dữ chất vấn. Thiên hạ đại đồng, đúng vậy, thiên hạ đại đồng. Nhưng người ở biên thành thì không thể giữ lại, bọn họ với Tây Liêu chúng ta tích oán quá sâu. Còn người ở nội địa thì có thể làm nô bộc, dù sao, việc thì cũng cần có người làm mà. Tên Tây Liêu đó đắc ý lại cuồng ngạo nói. Không phải, ban đầu các ngươi không nói như vậy, các ngươi nói đông Tây nhất thể, không phân ta ngươi. Đồ ngu, cút đi, không, các ngươi không được nữa. Điền Dã giang hai tay chặn trước mặt y, nhưng không ngờ, phía sau bị người ta một đao đờ, vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương vừa bò dậy cướp lấy thanh đao trong tay Hoắc Giang Lâm, hung hăng đờ, vào thân thể thiếu niên. Điền Dã, hóa ra là ngươi, đồ b.n.n.c. Không được tử tế. Kia còn, không phải, người ép. Thiếu niên ngã xuống đất, mắt mở trừng trừng, nhìn những cái đầu lăn lóc trên đường, càng ngày càng hoang mang. Y ban đầu, chỉ muốn, phu nhân huyện lệnh, để báo thù cho cha mà thôi. Thậm chí, ngay cả Vinh Nhân, y cũng chỉ muốn cha tấn báo thù, không hề muốn nàng chết. Vinh Côn có một câu nói đúng, Vinh Nhân thích y. Y và Vinh Nhân thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Tuổi Đậu Khấu, Vinh Nhân tính tò mò nặng, không biết học được mấy thứ xấu xa từ ai, luôn trói y lại, nghiên cứu thân thể y. Y vì xấu hổ mà nguyền rủa, càng mắng nàng càng hứng thú. Cuối cùng gây ra đại họa, rốt cuộc làm sao lại trở thành bộ dạng hôm nay, là cuộc sống phú quý do người khác sắp đặt, sự cám dỗ làm người trên vạn người, đã khiến y quên mất mình là ai rồi sao? Là ta là nhội nhân của thành Lương Châu. Vinh Nhân nói xong, cũng tự rạch cổ mình, lại một trận u nóng phun lên mặt, Hoắc Giang Lâm người đều tê dại. Ngay cả cảm giác sợ hãi cũng biến mất, ngược lại, trong lồng N, G, Ự, C dâng lên một luồng xung động muốn liều mạng D, H, E, M giết. Cho nên khi Thanh Mộc hợp một cước đá điền giã ra, vừa mắng vừa đi giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ Vinh Nhân, y nhặt đao liền C, H, E, M tới. Thanh Mộc hợp không nói một tiếng nằm sấp xuống đất, thực ra bọn chúng trông cao lớn, xương gò má cao. Cộng thêm hình tượng đáng sợ đã ăn sâu vào lòng người, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trên thực tế, người Tây Liêu đã đói khát từ lâu, trên người cũng không có bao nhiêu sức lực. Hoắc Giang Lâm đột nhiên cảm thấy bi ai cho bản thân trước đây. Vì sao lại yếu đuối đến vậy? Yếu đuối đến mức ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được. Người xem, G, I, E, C người căn bản là chuyện dễ dàng đến thế. Y giết, tiếp tục giết. Như thể muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ trước đây. Y cứu một đứa trẻ bị ngã, C, H, E, M tên Tây Liêu đang hành hung một nữ nhân thành bãi thịt nát. Thần nữ đến cứu chúng ta rồi, mau chạy thoát khỏi thành. Một nhóm người chạy về phía cửa thành, chỉ có Y, như một thợ săn tìm kiếm mục tiêu, ngược dòng mà đi. Cuối cùng, Y bị một mũi tên B, A, N xuyên qua. Giang Lâm, Nhi Tử. Hoắc Bảo Hồng đi tìm một vòng ở địa lao huyện Nha, cuối cùng cũng thấy Hoắc Giang Lâm đang nằm sấp trên đường. Lâm Nhi, y chạy tới, đỡ Nhi Tử dậy, nhưng lại phát hiện, dưới thân y, còn bảo vệ một đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Cha, con đã giết 3 tên Tây Liêu, nhân, cha, con không sợ nữa. Cha, nói cho, Giang Sơ, kỳ thực con, vẫn luôn, bội phục y, con kiếp sau, nhất định. Sớm học được, dũng cảm. Nhưng, Thúy Ngữ, kiếp này, không cách nào cầu được nàng tha thứ nữa. Y thật sự yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên đã yêu, vì thế mà bỏ qua lời dạy dỗ nhiều năm của cha, làm những chuyện tăm tối. Nhưng vì yếu đuối, y lại mất đi nàng. Lương Châu, thật sự rất lạnh, rất muốn trở về Bình Dương, trở lại cái quán mì vằn thắn đó. Trở lại tháng 3 ấm áp khi nàng khẽ mỉm cười với y mà khiến y đêm đêm mất ngủ. Y muốn bảo vệ nụ cười đó, đến thiên hoang địa lão. Hoắc Giang Lâm mỉm cười nhìn lên không trung, rồi tắt thở. Hoắc Bảo Hồng đau đớn biết bao, không phải con không học được, là cha không biết dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu con sinh ra ở nhà đại bá, nhất định đã sớm là một nam tử hán đội trời đạp đất rồi. Lâm Nhi. Con là người giỏi giang, trên núi Đông Lâm, dân làng tạm thời tìm một chỗ dừng chân, người nhà họ Hoắc không đầy đủ, lão phu nhân sốt ruột không thôi, mãi mới đợi được cầm đường trở về, lúc này mới biết tình hình bên ngoài. Tất cả mọi người đều đi tiếp ứng tứ phu nhân, đón được người rồi hãy cùng nhau đi, Tần Vọng Viễn lập tức dẫn tất cả mọi người xuống núi. Cả nhà Lưu Đông vừa lên núi đã đi sát bên cạnh người nhà họ Hoắc. Lúc này Lưu lão cha vô tình nghe được một câu. Không kìm được hỏi, lão phu nhân, Hoắc công tử đâu rồi? Có cần đông tử đi giúp một tay không? Y đi rồi, lão phu nhân nói lấp lửng. Đi rồi ư, là chuyện khi nào? Cha con nhà họ Lưu nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc lẫn đau thương. Chẳng trách các nàng không cõng Hoắc công tử lên núi. Hoắc gia luôn không cho người đến thăm, xảy ra chuyện lớn thế này mà bọn họ lại chẳng hay biết gì. Lưu Đồng đã không kìm được lau nước mắt, chắc là 2 ngày trước thôi. Lưu lão cha không nói gì nữa, y cúi đầu trầm mặc rất lâu, khi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Như vậy không được, dù người không còn nữa cũng không thể bỏ mặc. Chúng ta dù sao cũng là thợ mộc, việc khác không giúp được, làm một cỗ quan tài thì vẫn có thể. Ta bây giờ sẽ đi đốn cây, rồi bảo đông tử xuống núi cõng người lên. Cách chương